Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 10. Cậu về đi. Trước khi mở mắt, Tạ Viêm đã tỉnh. Đâu chỉ vậy, hắn còn tỉnh như sáo. Chuyện tối qua, hắn là đương nhiên nhớ cả. Chính vì nhớ quá rõ nên giờ đây hắn mới chẳng tí manh mối, loạn cầu cào hết cả đầu óc. Hắn đã cùng Thư Niệm làm tình sao? Chết tiệt, nguyên do tại sao lại làm chuyện ấy với Thư Niệm? Hắn cũng chẳng rõ. Tóm lại, khi đó dục vọng đã bị khơi ngòi. Đàn ông đều là động vật bị nửa người dưới chi phối đầu óc cả thôi. Tên đã lên dây, không bắn mà được sao? Nhìn hết nổi thì cho tới luôn, cũng đâu có gì kỳ quái, đúng chứ nhỉ? Trước khoan hay kể đến tiền căn hậu quả chi xa, dù sao cái sự thực có muốn trốn cũng không thoát sờ sờ ra trước mặt của hắn. Hắn chỉ cần mở mắt là thấy được ngay. Hắn cảm nhận được nhịp thở có phần khẩn trương của Thư Niệm ghé sát mình đã lâu rồi. Hắn biết là Thư Niệm đang nhìn trộm mình suốt, bởi vậy mà hắn lại càng phiền loạn. Nói ra có lẽ rất là đốn mạc, nhưng hắn thực sự chẳng hề thích đàn ông. Giống như trước giờ, hắn luôn ghét ăn sầu riêng. Chẳng lẽ chỉ vì nhất thời hứng sản, không cưỡng lại được cám dỗ, lỡ nếm thử một miếng, sau này phải ăn đời ở kiếp với quả sầu riêng thối quắc đó sao? Hắn thầm nín thở. Đoạn hắn hé mắt ra, Thư Niệm quả nhiên si ngốc nhìn xuống hắn. Thấy hắn đột nhiên tỉnh dậy, cô thoáng lấy làm kinh hãi, nhất thời đã cứng hết tay chân, vội vàng lảng mắt đi. Chào buổi sáng nha. Ừ. Tạ Viêm đẩy chăn xuống ngồi dậy, liếc mắt thấy nét mặt bừng đỏ như gấc của Thư Niệm, hắn càng đâm rối ruột. Bước xuống giường là đi thẳng tới phòng tắm nhỏ ăn thông với phòng ngủ, lượm lại mớ quần áo đã bị vứt đấy, dù có hơi nhầu nhưng cũng đành mặc dở. Chỉnh trang lại tí đoạn, quay người trở lại giường, hai người trần truồng ngồi chung một chỗ nói chuyện, cảm giác sẽ quá dị lắm. Chuyện đó chuyện tối qua sao? Hắn cướp lời. Thành thật xin lỗi cậu. Nét mặt Thư Niệm hơi đông lại, như nghe mà chẳng hiểu lời của hắn. Cậu lần thần à một tiếng, nôm có phần hơi bơ thờ. Tối qua là tôi nhất thời kích động thôi. Cậu đó, đừng có để trong lòng nha. Thư Niệm lại à thêm một tiếng, nghiệt ra nhìn bàn tay mình đặt ở trên chăn. Cậu biết rồi còn gì, tôi đâu có thích đàn ông chứ. Ừ. Thư Niệm vẫn nhìn mỗi bàn tay mình, mặt cậu đã hoàn toàn bị vụt mất chút ửng hồng ban nãy, giờ trái lại nôm còn trắng bệch hơn bình thường. Chuyện này tốt hơn là cậu nên quên đi nha, coi như là chưa từng có, hiểu không? Thư Niệm như bị tức ngực, hơn nửa ngày mới ho khan một tiếng, sau đó cậu gật đầu. Nè, xin lỗi đã làm cho cậu đau nha. Không sao đâu. Thư Niệm cười một cách khiên dưỡng, cúi đầu đẩy đẩy cái chăn, lúc sau lại kéo về, tay chân tựa như không biết nên để ở đằng nào. Tôi đi tắm cái đã nha. Tư thế cậu bước xuống giường không tự nhiên cho lắm, bước đi rõ là phiêu vẹo. Cậu vào phòng tắm đóng cửa lại, liền đấy chỉ còn lại tiếng nước chảy rào rào to khác thường. Tạ Viêm biết tối qua hắn giống như là một cái thằng phát rồ, giày vò cậu đến hơn nửa đêm. Trên khăn trải giường toàn là vết máu. Thư Niệm tắm thật lâu mới ra, đôi mắt có lẽ bị hơi nóng vả vào lâu, hơi đỏ đỏ lên. Xin lỗi cậu nha Tiểu Niệm. Hồi đầu á, tôi định ở thêm 2 ngày, nhưng mới rồi công ty gọi đến báo có việc gấp chờ tôi về xử lý. Chắc là hôm nay tôi phải đi luôn á. Thư Niệm mỉm cười một cái, gật đầu, tần ngần nghĩ gấp thêm một đoạn. Nè, đi đường cẩn thận nha. Nụ cười đầy hiểu biết, thông cảm ở trên mặt của cậu làm Tạ Viêm bất an một lúc. Tuy rằng những lời kia nghe như tìm cớ đánh bài chuông, nhưng 100% đây là sự thật. Tôi đi nha. Ừ, cậu đi. Thư Niệm vẫn cụp mắt suốt, không biết là vì quá ư mệt mỏi hay bởi còn nguyên nhân nào khác. Khuôn mặt vốn thiếu biểu cảm giờ như là trống rỗng vô hồn. Phút chốc, bọn họ dường như đã trở về vai trò chủ tớ đơn thuần. Thư Niệm giúp hắn mở cửa, tiện hắn ra ngoài. Tuy rằng đi lại rất khó khăn, Vân tận hết trách nhiệm đưa hắn đến giao lộ đón taxi, chờ hắn lên xe rồi giúp hắn đóng cửa lại. Như lúc nhỏ, cậu vẫn thường làm vậy. Khi bánh xe chạy đi được vài giây, Tạ Viêm thật sự không nhịn được, ngoái đầu lại. Xuyên qua khung kính thị tinh, Vân còn thấy rõ cái người đang đứng ở bên đường. Người ấy sao gầy gò quá, lưng khom khom, vai co ro như sợ lạnh. Bóng người nhỏ dần thành một chấm đen. Để rồi bọn họ cuối cùng mỗi lúc một xa. Thực tế là ở sau hắn. Nhưng thôi, đồng bào miễn thứ cho ta ha. Tiểu Viêm à? Dạ. Tạ Viêm thờ thẫn gấp đồ ăn. Nè, con cầm đũa ngược kìa. Tạ Viêm trở đầu đũa ngược lại, thờ thẫn gấp tiếp. Bà mẹ đâu nhìn bộ dạng của người mất hồn của thằng con mình mà chẳng thấy lo đâu đó chứ. Huống chi Tạ Viêm thành ra thế này đâu còn là chuyện ngày một ngày hai. Sau chuyến đi Anh Quốc, dường như hơn nửa phần hồn của hắn đã bỏ lại đây, quên lấy về mất tiêu rồi. Nếu không phải cả đời theo thuyết vô thần, hẳn là bà đã định mời đạo sĩ về để chiêu hồn cho cậu. Xong, chẳng rõ liệu pháp lực của đạo sĩ ở Trung Quốc có thể vươn xa tới tận chân trời Tây không nữa. Nè, con đó bị làm sao vậy hả? Dạo này sao cứ thấy con bồn chồn suốt hả? Tinh thần cũng kém hẳn luôn. Tạ phu nhân hết nhịn được, bắt đầu cằn nhằn. Mẹ đã nói với con rồi, làm việc á, đừng có lao lực quá. Con đã lớn vậy rồi, luôn cả bản thân mình á, cũng lo không xong hay sao chứ hả? Nếu thật mà làm không sể á, bà sẽ cho thêm mấy người qua giúp con hen. Tạ Phong cũng chẳng thể tiếp tục lờ được bộ mặt thiếu ngủ, tinh thần bại quái lộ lộ ra đấy của thằng con trai. Chỉ mình thư niệm đi thôi á, mà bận lu bù như vậy sao hả? Sao họ còn ở đây á, bà đâu có thấy nó có tài cán bao nhiêu đâu chứ. Mới đi được một cái là giống y như sụp hết nửa bầu trời vậy hả? Tiểu niệm có ai được việc lắm ba. Tạ Viêm hàm hồ đáp bừa. Nè, không ổn thật á thì cứ kêu nó về đai đây đi. Bài đặt học kinh tế kinh tiết chi cho mệt chứ hả? Dạ. Tạ Viêm vẫn ngồi ăn cơm một cách vô hồn. Dạo này hắn thật sự chẳng có tinh thần chi cả. Tuy hết mất ngủ, nhưng tối nào cũng nằm mộng xuân với đàn ông, cũng đủ làm cho hắn chịu hết thấu. Sáng ra thức dậy, hắn ngay phỏng ra nhìn giường chiếu bừa bộn, toàn thân đã hóa đá. Với thằng đàn ông luôn tự tin với giới tính của mình bình thường như hắn mà nói, thật chẳng có đả kích nào to tát bằng. So với ác mộng, thà rằng cứ mất ngủ sẽ còn sướng hơn. Dùng bữa xong, hắn yếu xìu đi ra sofa nằm, lấy remote chỉnh lung tung cái tivi choáng nửa mặt tường. Thiêu cái gối ôm thon dài ốm nhôm kia, cảm giác trống trải này tồi tệ đến hết biết. Thưa phu nhân, thư thiếu gia gọi về nè. Tạ Viêm lập tức giỏng tay lên nghe, làm ra cái bộ dáng dán mắt vào xem truyền hình, tay còn cầm chậm chậm đổi kênh. Chứ dư quan ở khóe mắt lại hó hé nghe theo cái ống nghe ở trên tay của người hầu. Từ dạo trở về, hắn chẳng hóng được thêm tin tức nào của thư niệm, luôn cả email, có tính chất báo cáo thông lệ cũng chẳng lấy có nửa bức. Nhưng những người khác đều không thấy có gì bất ổn, chỉ mỗi mình là nôn nao bất an, coi bộ là lố bịch lắm. Thành thư hắn đành phải phơi luôn cái vẻ bàng hoàng vô lo. Chứ nói thật tình, nếu mà nghĩ tới thư niệm, lòng của hắn lại cảm thấy nhói nhói. Hắn biết thư niệm thiệt thà, an phận thủ thường, lại nhút nhát sống nội tâm, luôn nghe theo lời của hắn. Chỉ cần hắn bảo mình không phải đồng tính, cái sự kiện kia coi như chưa hề có, có đến chết thư niệm cũng sẽ không hé răng nhắc đến một chữ, cũng sẽ không ôm ấp bất cứ mong đợi gì từ hắn. Nói theo lý, cái chuyện quan đường mà hắn nhất thời kích động gây ra, tới đây coi như đã chìm xuồng, đơn giản như lấy khăn lau một vệt cà phê khỏi bàn vậy. Cho dù là đối tượng for one night trước đây, sáng ra thức dậy, nếu hắn không nói câu nào đã quay lưng bỏ đi, các cô gái có thể nào cũng bù lu bù lo cả sáng cho mà xem. Huống chi thư niệm là một thằng đàn ông, còn là một tên đàn ông rất nghiêm túc bảo thủ, lại là lần đầu tiên. Thư Niệm đương nhiên sẽ không làm dữ, trầm tính ít lời như cậu. Chuyện có to bằng trời, cũng chỉ khẽ mỉm cười một cái đầy khoan dung và hòa khí. Nhưng hơn bất kỳ ai hết, cậu mới là người khiến cho Tạ Viêm cảm thấy đau lòng thay. Hey, lúc đó Tiêu Niệm chắc chắn là đau dữ lắm đây. Cái thằng mình luôn cả xin lỗi á, cũng nói nửa lời á, thiếu thành ý kiểu đó, nhất định khiến cho cậu ấy tủi thân lắm đây. Cơ mà mình cũng hết cách rồi chứ bộ chứ. Tạ đại thiếu gia lớn từ ngày rồi, hai chữ xin lỗi á, có nói được mấy lần đâu. Đương nhiên, nói đằng nào cho xui được. Mẹ cứ ngồi ở bên kia kể chuyện nhà, cà kê dây ngỗng, nghe biết hắn đăm đăm mất kiên nhẫn cực kỳ, khó khăn lắm mới nhờ được một câu có dính đến mình. Nè, muốn nói với Tiểu Di một hai câu không hả con? Tạ Viêm có phần khẩn trương hẳn, đang chuẩn bị vâng lời của mẹ qua nhận máy thì nghe thấy mẹ. Ừ, thêm một tiếng. Thôi, khỏi cần hả con? Ừ, vậy cũng được. Điện thoại kêu bíp một tiếng thì gắt máy. Cùng lúc ấy, màn hình TV cũng phá nhá phực lên rồi tắt ngấm thành một mảng đen thui. Tạ đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt cái remote ở trong tay, có thôi thúc muốn chọi vô cái màn hình tinh thể lỏng, bể cho một lỗ to. Cậu ta dám không chịu nói chuyện với hắn sao? Ghen to cùng mình mà. Kể cũng ngộ, hồi trước mấy đứa rõ ràng thân như là tay với chân vậy đó, mới có mấy tháng không gặp á, đã quay quát 180 độ hả? Cái thằng này á, cũng dễ thay đổi quá mà. Tạ Viêm hừ mũi, bụng sôi ùng ục một cục tức, đứng dậy hầm hầm bỏ lên lầu. Về tới phòng ngủ, chụp lấy cái điện thoại bấm số ngay, vừa nói với máy với hắn đã gào: "Nè!" Vẫn là sự im lặng. Thư Niệm thót tim lên một cái, liền nhận ra giọng của người kia: "Thiếu gia, hồi nãy á, cậu dám không chịu nói chuyện với tôi luôn nha." Tạ Viêm chẳng hề phát giác là mình đang lồng lộn lên án y chang một bà quán phụ. Tại không có chuyện gì đặc biệt cả nên tôi không dám làm phiền cậu. Thiếu gia à, cậu gọi tôi có gì hay sao? Dù ấy cho qua đi. Mà nè, tôi hỏi cậu, biết bao nhiêu lâu rồi á, sao cậu không gọi về hả? Thư Niệm im lặng một chốc mới trả lời: Xin lỗi cậu, gần đây là tôi khá bận. Ừ ha, bận tới nỗi á, đêm về khỏi ngủ sao? Sáng cũng không về. Tạ đại oán phụ dở giọng chăm chích. Có lần nửa đêm hắn đã thao thức không yên thật, bèn gọi điện cho cậu, cơ cũng bị hết ra cả. Kết quả chẳng hề có ai bắt máy, làm cho hắn sốt vó đến gần chết. Vừa cả ngờ không biết Thư Niệm rốt cuộc đi đâu chơi bời, vừa cách 5 phút là đùng đùng gọi được một cuộc. Ngày hôm sau, hắn đằng đằng sát khí giác cặp mắt của mèo đến công ty, điện thoại phòng ngủ tiện thể cũng thay luôn cái mới. Xin lỗi, thời gian này á, tôi bận nằm viện suốt à, bữa nay tôi mới được cho về nè. Tạ Viêm nhất thời ngay mặt, bây giờ mới chú ý tới sự yếu ớt và bại quải đang được cật lực giấu đi trong giọng nói. Nè, bệnh gì vậy hả? Có nặng lắm không? Không đâu, chỉ là sốt thôi mà. Tại vì mấy hôm trước á, lười đi khám, nhiệt độ nó không giảm, nên sau đây á, hơi phiền một tí. Mà thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, bây giờ hết hẳn rồi nè. Tạ Viêm thấy lòng của hắn lại cảm thấy nhoi nhói. Thư Niệm là người chẳng khi nào kể khổ cả, nghĩ thôi cũng biết cậu ta đâu phải lười đến bệnh viện, cầm chắc là không dám đến, bị thương ở cái chỗ khó nói mà. Một thân một mình, luôn cả việc sức thuốc cũng chẳng làm được. Cơ thể Thư Niệm vốn đâu có khỏe gì cho cam, cái đêm ấy không chừng hắn đã làm cho cậu bị thương rất nghiêm trọng. Nằm viện lâu chuyện ấy sao có thể đơn giản là chỉ hơi phần tí như cậu nói nhẹ không kiểu đó. Cả đến những chuyện khác, chẳng hạn như nỗi khổ do không quen cuộc sống ở nơi đó, và đó vấp đây dùng thứ tiếng Anh chấp vá sống giật giờ những ngày này, cậu cũng chưa hề than lấy nửa lời. Tiểu Niệm à, Tạ Viêm ngay lúc đó hắn nhất định đã điên rồi mới có thể đuổi cậu đi. Vâng, cậu về đi. Thư Niệm dường như là buông tiếng cười khổ. Thiếu gia, cậu lại đùa nữa rồi. Dạo này công việc của công ty bề bộn lắm, tôi cần người giúp.